Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1090 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1089 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Toàn Đặng, bạn Quyên Đào và bạn Đỗ Minh Phương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là do người thân trong gia đình của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á là do người dì thứ năm với lại dượng năm của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó mẹ của bạn còn nhỏ, dì dượng năm của bạn thì còn trẻ. Hiện tại bây giờ thì dì dượng năm của bạn đã lớn tuổi, đã có cháu nội, cháu ngoại hết rồi các bạn. Thì câu chuyện này á là Thi thấy giống với lại một chuyện mà Thi đã từng kể qua ở trong tập 988. Sau khi mà nghe chuyện này xong, các bạn quay lại tập 988 nghe lại đi. Các bạn so sánh coi hai cái chuyện này giống nhau ở điểm nào các bạn ha. Thì đầu tiên á là dượng năm của bạn kể. Dượng kể rằng á là hồi cái lúc mà dượng năm của bạn còn trẻ đó, thì nhà của dượng năm rất là nghèo các bạn. Cho nên dượng năm của bạn á là phải đi làm lúa mướn cho người ta. Thì cái lần đó là dượng năm của bạn đi làm lúa xa nhà ha. Thì cái lúc mà tới cái vùng này á, là dượng năm có gặp và yêu một cô gái. Cái cô này á là người vùng đó luôn, mình gọi cái cô này tên là Phượng đi. Thì cô Phượng này á là khi mà gặp dượng năm của bạn á là cũng đem lòng thương mến, yêu dượng năm rất là nhiều. Hai người mới quen nhau, thương nhau vậy đó ha. Nhưng mà nhà của cô Phượng này rất là giàu có các bạn. Khi mà gia đình của cô Phượng, nhất là mẹ của cô với lại chị của cô Phượng này á, biết được á là cô Phượng với lại dượng năm yêu nhau, biết rằng dượng năm của bạn nhà nghèo, cho nên là họ đã nhất quyết họ phản đối kịch liệt luôn, không có cho quen nữa. Lúc đó cô Phượng rất là đau khổ, cũng khóc lóc năn nỉ gia đình của mình. Dượng năm cũng tới để mà quỳ gói năn nỉ đó, nhưng mà họ nhất quyết không có đồng ý, đánh đuổi dượng năm về. Thì do là cô Phượng này rất là thương dượng năm, cho nên đó là cô Phượng đã quyết định bỏ nhà để mà trốn theo dượng năm. Hai người đã đi một cái vùng khác để sinh sống các bạn. Thì khi mà đi á là một thời gian sau, cô Phượng đã sinh ra một bé trai rất là dễ thương. Thì lúc đó là mặc dầu cuộc sống nó khó khăn, nhưng mà hai người sống với nhau rất là hạnh phúc. Còn riêng về gia đình của cô Phượng á, thì do là họ giàu có quyền thế, cho nên đó là họ cũng kêu người á, là đi tìm kiếm vậy đó ha. Cuối cùng á, là đã tìm được cái chỗ ở của cô Phượng và dượng năm. Thì lúc đó là họ đã bắt cô Phượng và đứa nhỏ về các bạn. Khi mà về á, là khỏi phải nói, cô Phượng đau khổ rất là nhiều. Còn dượng năm của bạn cũng tới để mà năn nỉ, quỳ gói, gian xin. Nhưng mà lần nào cũng vậy, họ cũng đánh đập, chửi bới dượng năm rồi đuổi về cả. Thì dượng năm của bạn rất là đau đớn ha. Dượng năm tìm mọi cách để mà gặp cô Phượng luôn. Dượng năm leo rào nè, chung lỗ chó nè, rồi làm mọi cách luôn. Nhưng mà cái lần nào cũng vậy, cũng bị gia đình của cô Phượng này phát hiện, rồi bắt đầu là đuổi đánh dượng năm để mà đuổi dượng năm về. Còn riêng bản thân cô Phượng thì do cái cô này cổ bị mắc bệnh tim bẩm sinh các bạn. Thì khi mà bị mắc bệnh tim, rồi khi về đây cổ đau khổ á, cho nên nó là ngày nào cổ cũng khóc. Rồi mỗi lần mà Dượng Năm bị bắt rồi Dượng Năm bị đánh á, thì cổ càng khóc nhiều hơn, càng đau khổ nhiều hơn. Cho nên đó là cái bệnh tình của cổ càng lúc càng trầm trọng hơn. Thì vì như vậy mà Dượng Năm của bạn nghĩ rằng bây giờ á, là Phượng đang rất là yếu, Phượng bệnh tim mà. Mà mình tới, mỗi lần mình tới là Dượng hả là cô Phượng khóc rất là nhiều. Cho nên Dượng Năm đã quyết định rằng á, là sẽ không có tìm tới nữa. Thì lúc đó là hai người xa nhau, không có gặp nhau được các bạn. Thì sau một thời gian do là cô Phượng này bệnh càng lúc càng nặng, rồi cô giống như là bị trầm cảm các bạn, cho nên riết rồi là cô Phượng này đã mất luôn, đã qua đời. Thì cái lúc mà cô Phượng mất đi rồi, Dượng Năm của bạn mới biết, thì Dượng Năm của bạn đã tìm tới nhà, rồi bắt đầu khóc lóc quỳ gói để mà năn nỉ. Năn nỉ được là để tang, để giống như là một người chồng mà để tang vợ mình mất vậy đó. Nhưng mà nhà của cô Phượng, nhất là mẹ cô Phượng với lại người chị của cô Phượng á, là không có đồng ý, mà còn chửi Dượng Năm rất là nhiều các bạn. Họ chửi Dượng Năm rằng á, là Dượng Năm của bạn đã yếm bùa mày á, là mày yếm bùa con tao, rồi hả mày dụ dỗ con tao để bây giờ hả là nó bệnh nó chết. Nó chết là tại mày, bây giờ mày cút đi, mày cút đi. Họ chửi, họ đánh hả là Dượng Năm quá trời luôn. Nhưng mà Dượng Năm cứ ôm chân người mẹ của cô Phượng á, là cứ khóc lóc, cứ năn nỉ. Thì các bạn có thể là tưởng tượng được cái khung cảnh lúc đó ha. Thì cô Phượng có một người em trai. Người em trai này á, là làm ở trong xã đó, là mình không biết là làm gì. Nhưng mà cái chú này á, là chú có một cây súng. Thì bình thường á, là chú này rất là thương cô Phượng các bạn, và chú này cũng ủng hộ á, là cái tình cảm của cô Phượng và Dượng Năm. Nhưng mà do là áp lực của mẹ nè, với lại áp lực của chị nè, cho nên đó là chú này cũng bất lực luôn, không có nói được. Nhưng cái lúc đó đó là do chú chứng kiến một cái cảnh tượng bây giờ á, là Dượng Năm tới để mà xin để tang mà mẹ của mình, chị của mình cũng không cho. Thành ra là chú này giống như là hả hết chịu nổi á các bạn. Lúc đó chú này đã móc cây súng ra rồi bắt đầu bắn chỉ thiên lên trên trời. Khi mà bắn xong rồi á là chú mới tức giận, chú mới chỉ vô mặt chị của mình á. Chú mới nói rằng á là bà với lại má đó là hai người đừng có khóc thương gì cả. Hai người á là không có hả là tư cách gì khóc thương hết. Hả chị Phượng của tôi chết á là do hả là bà với má, là hai người hại chị Phượng tôi, chứ đáng lẽ là chị Phượng tôi không có chết đâu. Hai người á là không có tư cách gì á mà cấm anh đây để tang cả. Thì nhờ cái chú này làm dữ quá cho nên nó hả là Dượng Năm của bạn đã được để tang. Thì sau đó là cũng chôn cất cô Phượng cũng bình thường ha. Nhưng mà một thời gian sau á là cái đứa con của cô Phượng với lại Dượng Năm tự nhiên nó qua đời các bạn. Lúc đó thì những người ở trong vùng đó người ta đồn rằng là do cô Phượng đã dẫn con mình đi, không có muốn cho con mình sống. Thì sau khi mà hả đứa con mất đi rồi, Dượng Năm của bạn cũng rất là đau khổ rồi bắt đầu về nhà. Thì sau một thời gian đó là Dượng Năm mới nguôi ngoai dần dần ha. Thì tầm khoảng chừng mấy năm sau, Dượng Năm của bạn á là mới gặp dì Năm ruột của bạn đây. Hai người gặp nhau cũng cảm mến rồi yêu nhau, hai người mới tiến tới hôn nhân. Thì cái lúc mà mới cưới về trong vòng mấy ngày đầu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Và trong cái khoảng thời gian mấy năm trời đó đó là Dượng Năm cũng mấy lần gặp cô Phượng. Rồi Dượng Năm cũng muốn là tự tử để mà chết theo cô Phượng á, nhưng mà lần nào cô Phượng cũng cố tình ngăn cản cả. Thì sau đó là Dượng Năm mới gặp dì Năm nè, rồi hai người quen nhau, thương nhau, cưới ha. Cưới về cái dì Năm của bạn kể rằng á là mấy ngày đầu thì bình thường. Nhưng mà cho tới hôm đêm đó đang ngủ, tự nhiên á là dì Năm cảm thấy rất là ngợp thở. Thì lúc này dì Năm của bạn mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì dì Năm thấy rõ ràng một bóng đen. Mà cái bóng đen này nó ập lên trên người dì Năm của bạn xong rồi bóp cổ dì Năm quá trời luôn. Bóp cổ mà dì Năm không có giãy giụa, không có la hét gì được. Là cái người dì Năm cứ ngắt luôn các bạn. Mà rất là nhiều đêm đều bị như vậy cả. Rồi cái dì Năm có kể cho Dượng Năm của bạn nghe. Thì ban đầu Dượng Năm nghe xong, Dượng Năm cũng trấn an. Nhưng mà ngày nào cũng vậy hết, cho nên đó là Dượng Năm đã biết rồi. Đã biết đó là cái bóng đen đó chính là cô Phượng, là cái người vợ cũ của mình. Thì lúc này ha, là Dượng Năm có khấn vái. Dượng Năm nói rằng đó là Phượng ơi, bây giờ em mất rồi. là anh rất là thương em, trong lòng của anh đó là lúc nào cũng có em cả, nhưng mà mấy lần anh muốn chết mà em ngăn cản anh, em đâu cho anh chết đâu, thì thôi bây giờ đó là em mất rồi. Với lại đó là vì năm của bạn đó là dưỡng năm, cái bằng nói nha, nó không có lỗi gì hết trơn á, nó thương anh, nó tới với anh là hoàn toàn nó không có lỗi gì cả. Em đừng có về đè nó nữa, em đừng có phá nó nữa nha em. Thì khi mà dượng năm của bạn khấn vái vậy đó thì bắt đầu êm êm, nhưng mà chỉ êm được vài ngày thôi chứ không có êm được lâu nha các bạn. Vài ngày sau thì chuyện đâu lại vào đấy, là cô Phượng này cứ về liên tục có là nhét dì năm của bạn, rồi đè dì năm của bạn, bóp cổ dì năm của bạn rất là nhiều. Cho nên nó là lúc này gia đình ông bà ngoại của bạn á là mới thấy không được rồi, trong nhà anh em trong nhà thấy không được rồi, thành ra là mới dẫn dì năm của bạn á là tới nhà một cái ông thầy. Thì cái ông thầy này khi mà đến á là ổng đã kêu hồn của cô Phượng này, cô này về và nhập vô trong xác của dì Năm để mà nói chuyện. Nhưng cái lúc mà mới về các bạn thì cô Phượng không nói chuyện được, không nói được thì ông thầy này ổng đã khai khẩu. Ổng khai khẩu á thì lúc đó là cô Phượng mới nói, và cô Phượng trách móc rất là nhiều, cô Phượng ghen tuông rất là nhiều nha các bạn. Cô Phượng nói rằng á là tại sao á là dượng năm của bạn lại là giống như đi lấy vợ khác như vậy, trong khi á hả là nói là thương thương em dữ lắm, mà tại sao lại lấy nó như vậy, bây giờ em ghét nó dữ lắm, em sẽ bắt nó theo, em không bắt anh đâu, nhưng mà hả anh là phải ở dậy vậy đó, bây giờ em sẽ bắt nó theo. Thì Dượng Năm năn nỉ quá trời luôn, rồi người nhà năn nỉ, ông thầy cũng năn nỉ quá trời, nhưng mà cô Phượng vẫn nhất quyết không chịu các bạn. Thì sau đó là ông thầy mới hả là giống như là dùng biện pháp mạnh á, ông thầy nói rằng bây giờ á là cô cũng đã mất rồi, cô chết rồi thì thôi cô đi tu. Còn nếu cô không đi tu á, thì cô cũng đừng quậy phá gì, cô cứ hiền để mà cô được đầu thai vậy đó. Thì bây giờ nếu mà tôi nói đây mà cô cũng không chịu nữa thì tôi sẽ yếm, tôi yếm cô, là lúc đó là cô không có được đi đâu cả, hoặc là tôi đánh cho cô á, là coi như là hồn siêu phách tán luôn, là không có được đầu thai, không có được siêu thoát gì cả. Thì cái lúc mà ông thầy này nói vậy á, thì cô Phượng này bắt đầu xìu, và cô Phượng á, nói rằng á, là bây giờ tôi sẽ không có phá nữa, nhưng mà phải làm theo cái điều kiện của tôi thì tôi mới đồng ý. Lúc đó ông thầy mới hỏi bây giờ điều kiện gì, cô cứ nói đi, nếu mà làm được á, là sẽ làm hết. Thì lúc đó là cô Phượng nói rằng ha là bây giờ á, là phải lại tôi chút xíu nữa ha, tôi xuất ra thì nó ý là dì Năm của bạn á, nó nè với lại hả là anh đây, là ý là dượng năm của bạn á, là phải lại tôi là lại mấy trăm lại đó, đòi lại mấy trăm lại, với lại á hả là pha bình trà mời trà tôi, giống như là tôi cưới vợ bé cho chồng tôi vậy đó, với lại á là phải thờ tôi trong nhà, xong rồi mỗi một năm là phải làm đám giỗ cho tôi. Thì khi mà nghe vậy nó quá đơn giản các bạn, cho nên á là dượng năm của bạn đồng ý liền, nói em ơi thôi bây giờ á là hả anh đồng ý vậy đó, em đừng có hả là hại nó nữa vậy ha. Thì sau đó hả là bắt đầu khi mà cô Phượng, lúc mà dượng năm của bạn á là khóc khóc xong, cái cơ dượng năm mới quỳ xuống á, nói thôi anh sẽ làm theo ý em. Mà các bạn biết á, cái lúc đó hả trời ơi, dượng dượng năm kể rằng nha, cái gương mặt của dì Năm của bạn á là lúc này là cái xác, còn cái hồn á là cô Phượng, mà lúc đó cái gương mặt ha, tao nói nó ấm ức á các bạn, cái kiểu mà ghen hờn mà bây giờ là phải bấm bụng đồng ý cho chồng của mình á là đi đi lấy một cái người khác, cái kiểu mặt vậy đó, ấm ức mà ghen hờn lắm. Nhưng mà sau một hồi á thì cổ cũng xuất đi. Thì sau khi cổ xuất đi á thì lúc đó ha là dì dượng năm của bạn đã lại xong rồi á, là cũng mời trà rồi á, là cũng thờ trong nhà các bạn, coi như là vợ trước, là người vợ đầu tiên của Dượng Năm vậy đó, thờ trong nhà. Thì từ đó về sau mỗi một năm á là đều làm đám giỗ rất là lớn, cho tới sau này vẫn còn làm luôn các bạn. Thì từ đó về sau á là cô Phượng không có còn xuất hiện nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà dì Dượng Năm của bạn đã kể lại, mà mẹ của bạn nói rằng cái thời điểm đó là mẹ cũng mười mấy tuổi rồi, nói chung á là mẹ còn nhỏ, nhưng mà mẹ cũng biết được á là cái chuyện, thì thấy rằng á là chị Năm của mình cứ bị nhập hoài rồi hả là anh Năm cũng đau khổ dữ lắm. Thì có một lần đó là mẹ hỏi Dượng Năm, hỏi rằng là anh Năm Bây giờ em hỏi thiệt anh nha, em hỏi thiệt đó là giờ anh nói là anh thương á chị Phượng hay là thương chị em hơn? Đó là mẹ của bạn hỏi câu đó thì nói chung á là trong nhà ai cũng biết chuyện đó, cho nên Dượng Năm cũng nói thật luôn, nói thật lòng luôn là ở ngoài á thì anh thương hai người bằng nhau, nhưng mà thiệt sự trong lòng của anh á là anh thương Phượng nhiều hơn. Nói như vậy đó các bạn, nhưng mà dì Năm của bạn cũng không có giận hờn gì hết. Thì đây là cái câu chuyện mà do dì Dượng Năm của bạn đã kể lại cho lớp con cháu trong nhà sau này nghe. Còn những người lớn á thì ai cũng biết cái câu chuyện này cả. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là về người cậu bảy của bạn. Thì câu chuyện này bắt đầu xảy ra cũng rất là lâu rồi. Bạn kể rằng á là cậu bảy của bạn là cái người giống như là cậu rất là hiền, với lại cậu cũng hơi khờ khờ đó các bạn, cậu không có lanh như người ta. Mà cậu bảy tính ra là tới ba đời vợ. Hiện tại bây giờ cậu bảy cũng đã lớn tuổi, cũng đã có cháu nội cháu ngoại hết rồi. Thì mình sẽ kể đời vợ đầu tiên ha, là cậu bảy hồi đó đó, khi mà đám cưới với lại cái người vợ đầu tiên á, thì lúc đó là cậu sáu của bạn cũng cưới vợ luôn. Ông ngoại của bạn á, không biết là nghe ai nói thì ông ngoại đã làm đám cưới chung một ngày, là cái ngày đó là tổ chức đám hai cái đám cưới các bạn, một á, là cho cậu sáu, một là cho cậu bảy của bạn. Thì mặc dầu rất là nhiều người ngăn cản, nói rằng đó là sao tự nhiên lại làm tổ chức một lượt như vậy, thôi không có nên, người ta nói là không có nên làm chung một lượt như vậy, thôi ông hả là chia ngày ra đi. Nhưng mà ông ngoại của bạn vẫn nhất quyết á là tổ chức chung cái ngày đó. Thì cuối cùng á là hai cái đám cưới diễn ra chung một ngày luôn. Thì sau đó là khoảng vài tháng ha, thì nói chung á là hai vợ chồng của cậu sáu với lại hai vợ chồng của cậu bảy rất là thương yêu nhau, vợ chồng son mà. Nhưng mà cho tới một hôm, lúc đó chỉ mới cưới có mấy tháng thôi các bạn, thì cái hôm đó đó là ở bên nhà của cái người vợ cậu bảy á là có tiệc tùng gì đó, cho nên đó là hai vợ chồng của cậu bảy mới về bên nhà bên kia. Nhưng mà do là bên nhà bên kia cũng xa, phải chèo xuồng cả ngày trời mới tới các bạn, thì đêm hôm đó đó là cậu bảy phải ngủ lại bên nhà vợ của mình. Thì cậu ấy kể rằng là khi mà qua bển thì cũng bình thường, gặp người này người kia ăn uống cũng bình thường, ngủ bển cũng bình thường luôn, cho tới cái đêm mà ngủ lại xong qua ngày hôm sau sẽ về, thì cái đêm đó cậu ấy của bạn đang ngủ giật mình thức dậy, tự nhiên nhìn qua không thấy mợ bảy đâu cả. Thì cậu bảy mới nghĩ rằng ủa sao bà này đi đâu mất tiêu vậy, giờ này ngủ mà sao bà đi đâu mất tiêu vậy ta. Cái cậu bảy mới ngồi dậy đi kiếm, thì khi mà đi kiếm là thấy hả là mợ bảy đang ngủ chung với lại người em của mình. Xong cái cậu bảy mới thấy rằng rằng là trời cũng đã gần sáng rồi, thôi bây giờ mình chèo xuồng về là vừa rồi đó. Thì cậu bảy mới kêu mợ bảy rằng đó là thôi em ơi chuẩn bị đi về. Nhưng mà tự nhiên lúc đó là mợ đầu tiên này á mới đứng lên, mới đứng lên nói rằng đó là ông đi về mình đi, tôi không về đâu, tôi á hả không có về với ông nữa, ông đi về mình đi. Thì lúc mà nghe vợ mình trả lời thì cậu cũng hỏi thêm vài câu, nhưng mà bà này nhất quyết là không chịu về. Các bạn kêu ông về mình đi, tôi không có về bên bển nữa, ông cũng hả là đừng ở đây nữa, tôi không ở chung với ông nữa. Xong cái cậu bảy giống như khờ khờ các bạn, cho nên nó là nghe cũng ấm ức rồi, cái cũng chèo xuồng về. Khi mà chèo xuồng về nhà mọi người mới hỏi rằng mợ đâu, thì cậu bảy mới khóc, mới nói rằng không biết làm sao tự nhiên ngủ dậy đêm cái giận em, nói rằng là không về nữa, kêu em về mình đi. Thì mọi người cứ tưởng rằng là mợ bảy giận cái gì đó, mợ bảy nói vậy thôi, nhưng mà mợ bảy này là bỏ luôn cậu luôn các bạn, không về nữa. Thì sau khoảng mấy năm á là cậu bảy của bạn mới gặp một người khác, cái người này là đối diện nhà bên kia xong. Thì cái cô này á là gia đình kể rằng ban đầu á là do thấy cậu bảy của bạn bị vợ bỏ mà một cách vô duyên vô cớ, mặc dầu cậu bảy không làm gì hết, rồi thấy cậu bảy cũng hiền, rồi đi làm về cũng thui thủi, cho nên nó là cái cô đó cứ qua hoài, cứ qua nói chuyện rồi hủ hỉ với lại cậu bảy. Sau thời gian á cái hai người mới quen nhau rồi ra mắt gia đình thì giống như là xác nhận là hai vợ chồng vậy đó. Thì ở với lại cậu bảy ha, mà cái cô này ban đầu á là cổ hiền vậy lắm, cổ lễ phép, cổ hiền vô cùng luôn, nhưng mà tự nhiên cái khoảng thời gian sau trở nên đổ đốn các bạn, hổn vô cùng hổn, gia đình nói gì cũng cãi cũng chửi lại cả, giống như là lật mặt á hả, coi như là lật qua một cái mặt khác kỳ cục như vậy. Thì lúc đó đó là mọi người mới để ý nha. Thì mọi người cũng buồn lòng cái cô này vậy, nhưng mà thôi lỡ cưới rồi biết sao giờ. Cho nên đó là mọi người cũng kệ. Nhưng sau đó là mọi người mới để ý rằng cậu bảy của bạn á, càng lúc càng ốm. Ốm dữ lắm, ốm mà. Coi như trước đó thì ổng khoảng bảy mấy ký, nhưng mà tự nhiên càng lúc về sau ổng lại càng ốm xuống. Ổng càng ốm xuống cái mọi người mới thấy lạ quá, thấy ổng giống như yếu ớt mà tay cũng run run run vậy nè. Cái mọi người mới hỏi rằng là sao vậy Bảy, ông bà ngoại của bạn hỏi rằng là sao vậy Bảy, có chuyện gì vậy con, mày có bệnh gì không, người đi khám. Thì cậu Bảy mới nói rằng là vợ con sinh lý nó cao quá. Nói vậy đó các bạn, vợ con hả, sinh lý quá, nó cao quá, ngày nào nó cũng bắt con làm hết trơn á, giống như là bây giờ con không có sức khỏe nữa, là riết rồi mà bị rút ráo như vậy là bà đó sinh lý mạnh quá. Thì lúc mà cậu Bảy nói vậy, bà kia bả nghe được, bả đánh cậu Bảy quá trời luôn. Thấy ngược đời các bạn, bả đánh cậu Bảy, bả hả là dùng vũ lực đánh cậu Bảy quá trời. Xong rồi qua mấy hôm sau, bả dắt cậu Bảy của bạn đi mất tiêu luôn. Dắt đi mất tiêu luôn. Lúc đó gia đình đi kiếm quá trời mà kiếm không ra các bạn. Kiếm không ra cũng nhờ người đi tìm á, là cuối cùng á là mới biết rằng bả dắt cậu Bảy đi thuê một cái nhà khác để mà ở. Nhưng mà cái lúc mà gặp lại cậu Bảy, kêu cậu Bảy á, là bà ngoại kêu, mặc dầu là mẹ mình mà cậu Bảy làm giọng lơ, không nói chuyện. Không nói chuyện gì hết mà coi như là giống như bị bả tẩy não sao kỳ cục lắm, quên gia đình, không thèm nói chuyện gia đình. Còn gia đình mà lại gần chụp tay rồi đó là gầm gừ lên y như là một cái con sói vậy đó, là tẩy mọi người ra, đi ra đi, tôi đâu có quen với mọi người đâu. Rồi bắt đầu vô nhà đóng cửa lại. Thì lúc này gia đình của bạn mới đi về, mọi người lo lắng lắm sao kỳ cục vậy trời, cho nên bà ngoại của bạn mới đi coi thầy. Thì khi mà bà ngoại của bạn đi coi thầy á, thì vô cái bà thầy này bà nói rằng á, là cậu Bảy của bạn bị cái con mẹ kia là bỏ bùa. Bà yếm cậu Bảy của bạn xong rồi á, là giống như bà bắt cậu Bảy đi để mà lấy cái tinh lực của cậu Bảy để cho bà luyện bùa gì đó mình không biết. Mà bà đã làm vậy á, riết rồi hả, là giống như bà tẩy não cậu Bảy luôn, cậu Bảy không nhớ mọi người trong nhà luôn. Thì lúc đó bà ngoại rất là lo lắng, mới hỏi bà thầy này giờ sao giờ. Thì bà thầy mới đưa cho bà ngoại bùa á, kêu rằng bây giờ về làm đồ ăn, rồi bắt đầu nghiền cái bùa này ra, trộn vô trong đồ ăn á, rồi cho nó ăn. Cho nó ăn á, thì giống như nó giải được cái bùa kia vậy đó. Thì lúc đó là gia đình cũng về cũng làm, nhưng mà đưa ha, đi tới gặp đưa là cậu Bảy của bạn không ăn, nhất quyết không dòm mọi người, không ăn luôn các bạn, không đụng vô đồ ăn luôn. Lúc này gia đình mới về bất lực, mới gặp bà thầy xin bùa khác. Bà thầy nói bây giờ phải tìm cách là để cái bùa này vô người nó mới được, mới đem nó về được. Thì á là ông ngoại của bạn á mới nghĩ ra là do cậu Bảy hay hút thuốc rê á các bạn, cho nên nó là đã rắc bùa vô trong thuốc. Rồi á là bắt đầu tới cái nhà đó, canh cái lúc mà cái bà kia bà đi ra làm sao á, thì ông ngoại mới hỏi rằng hút thuốc không con. Cái cậu Bảy do cũng khoái thuốc, các bạn nhìn liếc liếc vậy nè, hút xong cái giật điếu thuốc, cái ổng hút một hơi vậy đó, cái tự nhiên ổng đứng dậy, ổng kêu ngoại á là đi ra về nhà. Mà trong khi trước đó ổng nhất quyết không chịu về, không chịu nói chuyện với mọi người. Thì khi mà ổng hút thuốc xong cái ổng đi ra, ổng về với mọi người ha, nhưng mà chỉ được một đêm thôi các bạn, qua ngày hôm sau á là ổng đã đập đồ ổng đòi đi. Lúc này gia đình hả là kìm lại không có cho ổng đi, nhưng mà ổng nhất quyết ổng nói rằng cho tôi đi, cho tôi đi. Xong cái ổng đập đồ trong nhà quá trời, gia đình dằn lại. Thì trong cái lúc mà dằn á là trong người của ổng rớt ra, tính mọi người tính rằng sẽ cột ổng vô, ổng cột trói ổng lại đó các bạn, cho ổng đi đó. Thì lúc đó là trong người của ổng đã rớt ra cái hột quẹt. Thì khi mà rớt ra cái hột quẹt, cái ổng nhìn cái hột quẹt mà ổng làm điên tiết hơn, nãy giờ là ổng như khùng rồi mà bây giờ ổng lại càng điên tiết, trả cái hột quẹt cho tôi, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Thì lúc đó không hiểu sao bà ngoại của bạn lại lanh trí các bạn, bà ngoại mới chụp cái hột quẹt. Xong cái bà ngoại mới chạy ra cái cây cầu cá mà mọi người hay đi cầu, cầu cá tra đó, bà ngoại đã giục cái hột quẹt xuống. Thì khi mà giục xuống cái là ở trong nhà cậu Bảy của bạn hết quậy, không còn quậy nữa, với lại hả là cậu Bảy ngưng lại ha. Xong cái cậu bảy đau bụng, cậu bảy ôm bụng, rồi bắt đầu cậu bảy ói quá trời ói luôn. Thì từ khi mà ói xong xuôi cái cậu bảy tỉnh luôn các bạn, trở lại giống như trước đây. Rồi á là cũng không thấy con mẹ kia xuất hiện nữa. Thì đó là cái chuyện mà do cậu bảy của bạn đã trải qua. Sau này á là gặp cái người vợ thứ ba, thì ở chung với lại người vợ này cũng bình thường, cũng có con. Bây giờ là có cháu nội cháu ngoại luôn rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện về cậu bảy của bạn. Thì chuyện của bạn này cũng ly kỳ quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê ở Bình Dương. Bạn đã gửi chuyện cho Thi cũng khá là lâu. Thiệt tình với các bạn là khi mà Thi đọc vô cái câu chuyện này, Thi thấy rất là quen. Nhưng mà bạn nhắn tin cho Thi, bạn nói rằng á là chị Thi chưa có kể chuyện của em. Thì Thi đọc thì thấy quen dữ lắm, nhưng mà thôi, tại vì bạn nhất quyết là bạn nói là chị Thi chưa kể chuyện của em, cho nên nó là hôm nay Thi kể lại. Nếu mà Thi đã kể qua rồi thì các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì câu chuyện này á là bạn nói là do bạn trải qua luôn. Quê của bạn á là ở Bình Dương. Trước đây á thì bạn có một người bạn, người bạn đó là nữ, cũng chung một xóm với bạn, hai đứa chơi thân với nhau, học chung với nhau từ nhỏ cho tới lớn, cho nên rất là thân thiết. Thì cái cô bạn đó, cái tính tình của cổ hiền vậy lắm, hay giúp đỡ người này người kia xung quanh nè, rồi giúp đỡ bạn bè của mình. Gương mặt của cái cô bạn đó cũng rất là xinh xắn, nhưng mà có một cái điều bất hạnh rằng á là mẹ của cô đó lại không có thương cổ, lại không có thương các bạn hả. Mẹ cô bạn đó cứ kiếm chuyện chửi mắng con mình, rồi có lúc đánh đập con mình nữa, rất là nhiều lần từ nhỏ cho tới lớn. Thì cái lần đó là không biết bị la bị đánh cái vụ gì, cho nên nó là cái cô bạn của bạn á là đã nghỉ quẩn, thành ra là cô bạn này đã uống thuốc cỏ để mà tự vẫn các bạn. Thì cái lúc mà uống vô á là người cổ nóng quá rồi cổ chịu không nổi thì cổ mới đi tắm. Đi tắm xong cái đi ra thấy nóng quá, cái cô này cũng chạy đi mua nước ngọt để mà về uống. Thì khi mà chạy đi mua nước ngọt á là gặp bạn này thấy rằng sao bạn mình mặt mày của nó kỳ quá, cho nên lại hỏi rằng á là mày có sao không, mày có sao không, mà cô này trả lời không nổi các bạn, không trả lời nổi. Rồi nhìn gương mặt rồi bạn nghe cái mùi sao kỳ quá, cho nên bạn hỏi rằng mày uống cái gì, mày uống cái gì vậy, đi về nhà coi, đi về nhà coi. Thì cái lúc mà vô nhà là cô bạn này mới chỉ rằng sao, bạn nhìn rằng sao, bạn thấy cái chai nước rửa chén nó đổ, cho nên bạn cứ nghĩ rằng á là trời ơi nó uống nước rửa chén hả. Nhưng mà khi mà đi ra phía sau thì bạn thấy cái chai thuốc cỏ là coi như là mở nắp ra là bạn biết rồi, nó uống thuốc cỏ rồi. Cho nên bạn đã la làng lên rất là nhiều để cho người nhà của nó chứ là hàng xóm láng giềng đưa nó đi cấp cứu. Thì ba của nó với lại chú của nó đó là đã đưa nó đi lên bệnh viện cấp cứu. Nhưng khi đi lên bệnh viện á thì người ta nói rằng á là bây giờ á hả nặng quá rồi, cho nên nó là người ta mới chuyển lên Chợ Rẫy trên Sài Gòn các bạn. Thì khi mà lên Chợ Rẫy á thì bên Chợ Rẫy người ta nói rằng bây giờ là giống như là uống thuốc cỏ vô nó tàn phá quá rồi, thành ra là không có cứu được nữa, cho nên người ta trả về. Thì khi mà gia đình đưa về á là gia đình có nghe nói có một người thầy ở trên Đắk Lắk mà trị cái vụ uống thuốc cỏ mà bằng cái sừng tê giác gì đó các bạn. Thì gia đình cũng đưa bạn của bạn á là đi lên trên đó. Nhưng mà khi lên gặp thầy trên đó thì thầy nói rằng á là thí dụ như nếu mà người bạn này mà uống thuốc cỏ không á thì có thể là cứu được. Nhưng do bạn này đã uống nước ngọt vô cho nên nó là nó pha loãng ra rồi nó đưa đi khắp nội tạng ở trong. Thì bây giờ thuốc cỏ nó đã phá hủy nội tạng ở trong rồi, thành ra là không thể nào mà cứu chữa được, rồi cũng trả về luôn. Thì cái lúc mà về là cũng chờ chết cũng mấy ngày đó các bạn. Bạn nói rằng chờ tội nghiệp vô cùng luôn hả, đòi ăn đòi uống cái món này món kia. Bà ngoại của nó thương nó dữ lắm, rồi á bà ngoại mới mở kinh cho nó nghe. Thì cái ngày hôm đó đó là nó vẫn còn sống. Cái đêm hôm đó là bạn đi học về, cái bạn ngủ, bạn nói rằng bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ á là bạn thấy nó, mà trong giấc mơ bạn thấy rằng mình đi học về, mình đi vô nhà, nó đứng trước cửa nhà nó mới kêu rằng á là ê mày, đi ra đây đi chơi với tao, tao dẫn mày đi lại chỗ này chơi vui lắm. Thì bạn còn trả lời nó rằng á là được rồi, đợi tao chút xíu tao vô thay đồ một cái rồi tao đi ra đi chơi. Thì bạn còn thấy là mình chạy vô thay đồ, xong cái bạn mới chạy ra. Chạy ra thì khi mà đi ra đi với nó ngồi, cái nó đưa bạn vô trong một cái con đường đó là nó tới thui thôi. Thôi à, cái hả bạn thấy lạ lạ, xong cái bạn thấy có nguyên một nhóm mà cỡ cỡ tuổi của bạn không, thì bạn thấy nguyên nhóm là cái mặt lạ lạ không à, cho nên đó là bạn mới hỏi nó rằng đó là ê mày mấy đứa này là ai vậy. Cái nó còn trả lời bạn mới của tao đó, vui lắm, mày đi chung với tụi tao đi, đi chung đi. Nhưng mà bạn thấy ủa sao kỳ, trong lòng bạn không có muốn đi, tại vì đi vô trong cái chỗ đó nó tới hôi à, bạn không thích. Thành ra bạn nói thôi tao không đi đâu, mà nó cứ lôi kéo nó mày đi chung tao đi, vui lắm, đi hả, đi chung mấy đứa này vui lắm nè. Thì trong cái lúc mà đang giằng co vậy đó là mẹ của bạn đã kêu bạn dậy, mà kêu hoài kêu không được. Mẹ của bạn thấy bạn đổ mồ hôi ướt đẫm nguyên cái mặt nguyên cái lưng luôn, mẹ của bạn giả vô mặt bóp bóp bóp vậy nè. Thì sau một hồi bạn mới tỉnh dậy được, thì mẹ của bạn hỏi rằng đó là mày ngủ cái gì mà mẹ kêu quá trời kêu, nãy giờ kêu mà mày không tỉnh, rồi mẹ phải giả vô trong mặt mày mà mày mới tỉnh như vậy, con ngủ cái gì dữ vậy. Thì bạn sợ dữ lắm, bạn mới kể lại cái giấc mơ đó cho mẹ của bạn nghe. Thì mẹ của bạn nói rằng là nó chết rồi, đi qua bên nhà nó đi, hên nó là tao kêu mày dậy á, chứ nếu mà mẹ mà không kêu mày dậy kịp á là coi như là nó dẫn mày đi luôn rồi. Thì may mắn cho bạn này các bạn ha. Thì sau đó là bạn cũng không có gặp người bạn này nữa, chỉ thấy cái lần đó thôi là khi mà bên kia bạn ấy mất thì bên đây là bạn nằm mơ, nó trùng hợp như vậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á là chuyện cuối của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1090 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1091. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là Thi chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.